Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Xảy ra chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Ôm quả hạch chạy đến ao nước bên cạnh. Lâm Tiểu Bạch ngồi trước tại ao nước bên cạnh, dùng chân thử một chút ao nước nhiệt độ. Cũng tạm được, nước mặc dù là một mực lưu động, bất quá nhiệt độ còn không như trong tưởng tượng như vậy băng lãnh. Thuận ao nước thành ao liền tuột xuống, trên thân nháy mắt chính là mạnh mẽ cái giật mình, bất quá rất nhanh liền thích ứng tới, đem đặt ở bên cạnh cái ao quả hạch cái túi cầm tới. Dựa vào thành ao nằm, liền bắt đầu ăn, nhiệt độ thích hợp nước, nháy mắt liền xua tán đi trên người khô nóng. Trên thân thể cùng trên tinh thần song trọng kích thích, để Lâm Tiểu Bạch lập tức một trận tinh thần phấn chấn. Híp đôi mắt nhỏ nằm tại trong ao, ao nước bên cạnh rất nhanh liền thêm ra tới một đống nhỏ quả hạch xác. Trong nước ba quang dập dờn, các du khách nhìn xem Tiểu Bạch động tác, lại là một trận cười khổ không được. Tiểu Bạch ra hỏa này, cũng quá sẽ hưởng thụ đi. Mọi người chú ý tới giá gỗ nhỏ bên kia ánh nắng chính thịnh. Lập tức liền minh bạch Tiểu Bạch đại khái là bị phơi nóng lên. Bất quá nhảy đến trong ao ngâm tắm, lại là mọi người không có nghĩ tới. Các người nhìn Tiểu Bạch biểu lộ, thật thoải mái dáng vẻ ha ha. Khẳng định dễ chịu a. Thời tiết nóng như vậy hữu dụng cái gì thích hợp nhất? Ai, các người nói Tiểu Bạch biết bơi sao? Hẳn là, không thể nào, gấu trúc loại động vật này trước kia dù sao cũng là sinh hoạt tại trong núi lớn. Làm sao lại bơi lội a? Không, ta cảm thấy Tiểu Bạch hẳn là sẽ bơi lội. Không biết bơi động vật trời sinh hẳn là liền đối nước có một loại cảm giác sợ hãi đi. Nhìn Tiểu Bạch xuống nước bộ dáng, rõ ràng nhưng lại không sợ nước a. Một đám người lại tại Tiểu Bạch đến cùng có thể hay không bơi lội chủ đề bên trên thảo luận. Gọi là một cái, đối chọi gay gắt. Các du khách nghiễm nhiên chia hai phái. Một bộ phận cho rằng gấu trúc biết bơi, mà đổi thành một bộ phận người lại cho rằng gấu trúc không biết bơi. Tranh giành nửa ngày, cuối cùng lên mạng lục soát tư liệu về sau trận này tranh luận mới bình ổn lại. Gấu trúc biết bơi. Tại tìm ra tới này cái tin tức về sau, những cái kia nói gấu trúc không biết bơi người nháy mắt trợn tròn mắt, bọn hắn căn bản là nghĩ không rõ. Sinh hoạt tại phía trên ngọn núi lớn gấu trúc làm sao sẽ còn bơi lội đâu. Nghĩ không rõ về nghĩ không rõ, nhưng sự thật chính là như thế. Bọn hắn cũng không có cái gì phải tranh luận, yên lặng lên mạng tra xét một chút gấu trúc tư liệu. Chuẩn bị mở rộng một chút kiến thức của mình mặt, về sau lại cùng người khác thảo luận đến vấn đề tương tự. Mình liền có thể chứa một cái tốt bước, có thể thừa dịp mỗi một cái học tập cơ hội tăng lên mình. Đây mới là tiến bộ nhân sinh, mà xem như Tiểu Bạch thứ nhất tùy tùng, cơm nắm cũng là tin tưởng cái này đạo lý, có thể thừa dịp mỗi một cái học tập cơ hội tăng lên mình. Đây mới là tiến bộ gấu sinh. Thời gian dài như vậy, nó đi theo Tiểu Bạch thế nhưng là học được không ít bản lĩnh. Tỉ như vượt ngục, bên ngoài thế giới quá có ý tứ, ăn ngon chơi vui cái gì cũng có. Còn có đụng người, Vương Tôn bây giờ thấy cơm nắm còn trong lòng chột dạ đâu. Mà nhìn xem mình tiểu đồng bọn chạy đến trong ao ngâm tắm đi. Yêu quý học tập cơm nắm lập tức liền không nhịn được muốn học tập một chút. Nện bước mình tiểu chân ngắn mà liền chạy tới. Đứng tại ao nước bên cạnh. Nhìn xem nằm tại trong ao đắc ý ăn quả hạch cơm nắm. Đại khái là hạ quyết tâm. Chỉ nghe bịch một tiếng. Cơm nắm liền đặt mông ngồi vào trong ao. Tròn vo thân thể. Nhất thời liền nhấc lên một mảng lớn bọt nước. Rầm rầm tiếng nước ở bên tai vang lên, Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền bị rót một đầu nước. Lâm Tiểu Bạch vừa rồi làm gì đâu? Từ từ nhắm hai mắt tựa ở trên vách ao ăn quả hạch đâu? Vừa nhét vào miệng bên trong, đột nhiên chính là một mảng lớn bọt nước tưới lên trên mặt của hắn. tê dại. Không cần nghĩ, Lâm Tiểu Bạch liền biết là cơm nắm gia hỏa này chạy tới. Bị rót một đầu nước cũng không có gì. Dù sao mình bây giờ cũng là tại ngâm tắm, mà lại hiện tại nhiệt độ cao như vậy. Không đầy một lát chỉ làm, nhưng nhất làm cho Lâm Tiểu Bạch không nhịn được, là nó vừa ăn hay chưa bao nhiêu quả hạch trong túi. Bởi vì cơm nắm mà rót một cái túi ngâm tắm nước. Lâm Tiểu Bạch lập tức liền không có tiếp tục ăn đi xuống khẩu vị. Mà lại, đặt ao nước bên cạnh quả hạch xác, cũng bị tóe lên tới bọt nước cho vọt vào trong nước. Trong ao lập tức chính là một tầng trôi nổi quả hạch xác. Cơm nắm gia hỏa này thật sự là buồn nôn người chết, không đền mạng a. Du khách nhưng nhóm đã nhanh cười choáng váng, đứng tại vị trí của bọn hắn. Cơm nắm tóe lên tới bọt nước bọn hắn thế nhưng là thấy nhất thanh nhị sở. Kia thực tình gọi một cái đại a. Ha ha, các ngươi nhìn Tiểu Bạch, đều bị nước này hoa cho tưới choáng váng. Một mặt mộng bức mở mắt ra liên phát đã sinh cái gì sự tình đều không biết. Ha ha, Tiểu Bạch tốt manh, cơm nắm tốt đùa, tập hợp lại cùng nhau quả thực tuyệt. Ta cảm giác Tiểu Bạch đối cơm nắm hảo hảo a, đều không có đối cơm nắm sinh khí qua. Một cái muội tử trong mắt đã có tiểu tinh tinh đang lóe lên. Bên cạnh một cái nam sinh có chút ăn dấm, sâu kín liền đến một câu. Kia là ngươi chưa thấy qua trước đó Tiểu Bạch một lần đem cơm nắm từ trên giá đá xuống đi. Dáng vẻ, chấm ngoặc kép, câu nói này vừa ra tới. Bên cạnh mấy cái đồng hành muội tử Bạch Nhãn liền trừng đến đây. Thấy cảnh này, bên cạnh mấy cái nam đồng bào lập tức liền cười điên rồi. Tranh thủ thời gian liền phụ họa lên mấy cái kia muội tử. Tại cái này thời điểm, nhất định phải thuận muội tử nói a, dám đối đỉnh, vậy ngươi thật không biết còn sống thời điểm đến cỡ nào mỹ hảo a. Người xem trên đài mọi người cười đến không được, hoàn toàn bị cơm nắm vừa rồi nhảy cầu một màn làm đến. Mà Lâm Tiểu Bạch hiện tại đã nhanh muốn nổ tung, nhìn xem tiến đến bên cạnh mình cơm nắm, một bàn tay liền đem nó đẩy ra. Bị bất quá cơm nắm bởi vì Lâm Tiểu Bạch đẩy một tát này mà ở trong nước trượt một đoạn khoảng cách. Một giây sau, cơm nắm tựa như là phát hiện mới đại lục, không nhúc nhích ở trong nước trượt đến xa nhất khoảng cách. Đại khái là thích loại này ở trong nước trượt cảm giác. Cơm nắm thật nhanh lại bơi tới Lâm Tiểu Bạch trước mặt. Mong đợi nhìn xem Lâm Tiểu Bạch. Lâm Tiểu Bạch. Nội tâm đâu chỉ có một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua. Đối cơm nắm có thể nói là phục không thể lại phục. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, cơm nắm đều có thể ở trong đó tìm tới việc vui. Cái này kỹ năng, Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình cả một đời cũng học không được. Lại một lần nữa dùng sức đem cơm nắm đẩy ra. Lần này cơm nắm vẫn như cũ là không nhúc nhích. Mượn nhờ Lâm Tiểu Bạch lực lượng ở trong nước trượt một đoạn khoảng cách. Sau đó, thật nhanh liền lại bơi tới. Hưng phấn, uông uông, kêu hai tiếng. Sau đó một mặt mong đợi nhìn xem cơm nắm. Rất giống một con chờ lấy chủ nhân đem đồ chơi cầu ném ra sau đó mình đi nhặt cầu cầu. Lâm Tiểu Bạch bất đắc dĩ mặt. Nhìn xem cơm nắm một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Ngươi nói một chút ngươi một con gấu trúc, làm sao lại đem mình sống thành một con chó dáng vẻ đâu. Quá thất bại, quả thực quá thất bại. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, mình đạp ngựa thế mà bị như thế một con đem mình sống thành một con chó gấu trúc khi dễ. Mình sống được chẳng phải là càng thất bại. Nghĩ như vậy, Lâm Tiểu Bạch trong lòng lập tức chính là tâm tình tiêu cực bạo tạc. Vịn cơm nắm thân thể, sâu kín đem cơm nắm xoay người. Sau đó, một cước đạp ở cơm nắm trên mông. Ngươi không phải nghĩ trượt sao? Ta lần này liền để ngươi trượt xa một chút. Bất quá lần này, lại ra một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn. Đại khái là dùng sức quá mạnh. Cơm nắm toàn bộ thân thể đều trực tiếp bị Lâm Tiểu Bạch cho đạp tiến trong nước. Bị đá được một đầu đâm vào trong nước. cơm nắm đều mộng, cái này cùng chính mình tưởng tượng làm sao không giống nhau lắm a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.